Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 36, thiếu niên tuyệt sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, lãnh phong beta, hắc nguyệt dưới ánh trăng lay động, đột nhiên Cảnh Thanh Đằng được một cánh tay thon dài vén lên, nhìn người đang chui qua lỗ chó ở một góc tường chật chội, bật cười. Tiêu gia, ngược lại rất thú vị. Tiêu Yên không trở về Phật đường mà về thẳng sân nhỏ của mình, nàng ở Tiêu gia có cũng được không có cũng chẳng sao, xem ra Tiêu lão gia đã quên, trong Phật đường còn có đại tiểu thư đang chịu phạt. Thúy Trúc không dám ngủ, mãi đến khi thấy Tiêu Yên an toàn trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tiểu thư trở về hơn trễ, phải chăng đã gặp phiền toái? Quả thực có chút phiền toái, nhưng cũng không sao, mau chuẩn bị nước ta phải tắm rửa. Trên người Tiêu Yên không bẩn, nhưng không biết Dung mẹ đã làm gì trên mặt nàng, mà toàn thân nàng đều tanh mùi cá, khó người chết đi được. Thúy Trúc không nhiều lời, lập tức đến phòng bếp nhỏ nấu nước. Đã hơn nửa đêm Tiểu Yên cho Thúy Trúc lui xuống nghỉ ngơi, nàng dự tính tắm xong thay bộ y phục mới rồi quay trở lại Phật đường. Nhưng Tiểu Yên đã quên một chuyện trong tiểu thuyết xuyên không thì tuyệt đối không thể thiếu những tình tiết gay cấn. Làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể lung linh hấp dẫn, hơi nước bốc lên làm cho da thịt non mịn hiện ra màu hồng phấn mê người. Tiểu Yên thả lỏng cơ thể, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mềm mại mê người trong đêm tối tịch mịch rất là chọc người, hoạt động gân cốt sau khi tắm nước nóng quả là một chuyện tốt. Một khi đã là chuyện tốt thì không có, người, quấy dày sẽ càng tốt hơn, cảm giác lành lạnh trên bờ vai nhắc nhở Tiêu Yên, nàng phải tỉnh lại ngay lập tức. Con rắn nhỏ màu hồng, đôi mắt như hạt châu vàng dòng ti hí khẽ chuyển động, lóe lên ánh sáng. Lưỡi rắn mềm mại hưng phấn không ngừng thè ra, thân rắn thân mật quấn lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Tiêu Yên, đầu rắn nho nhỏ cọ vào cằm nàng như nịnh nọt. Tiêu Yên chuyển động cái cổ cứng ngắc, xương cốt phát ra âm thanh răng rắc, nàng đau khổ nghĩ nếu mình có thể ngất đi lúc này thì tốt biết bao. Tiểu Hồng rất thích ngươi, thanh âm vang lên, mang theo sự khó hiểu. Tiêu Yên hoàn hồn, nhìn nam nhân đang đứng trước nàng không quá một mét. Không, là thiếu niên, cách trương,